Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2136, chương 2139, giải phong chuyện cũ. Một câu nói này phảng phất mở ra thứ gì, thoáng như một đạo kinh lôi ở An Lâm trong đầu nổ tung. Tiểu Tà càng là đứng ngơ ngác tại chỗ. Cuối cùng một đạo trí nhớ gông xiềng bị giải khai, nghiêng toàn tộc lực, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Một cái nhà tòa ma thiên cao ốc, tựa như lợi kiếm đâm thẳng bầu trời. Từ trời cao nhìn xuống, nhìn giống như mộng huyễn rừng rậm, nhìn một cái không thấy được cuối. Dáng vóc to trung tâm thành phố, 100 triệu vạn chúng sinh ngửa mặt trông lên hạch tâm chi địa. Vô số thải sắc không lúc này quang viên ở trên không phiêu vũ. Từng cái quang viên nội bộ đều là rộng lớn vô ngần thế giới, là từng cái độ cao phát đạt khoa học kỹ thuật thế giới. Mấy trăm vị bao phủ ở mật độ cao đoàn năng lượng. Người khoác tử tinh địa vị cao nhất cấp tinh không bào nhân viên nghiên cứu đang đứng ở một cái màu trắng tinh không dính một hạt bụi hỗn độn hợp kích chân vịt trên tế đàn. Hai con người thoáng qua khó có thể tưởng tượng tin tức lưu. Phảng phất đang tính toán cái gì. Mấy triệu khí tức cường đại nhân vật khủng bố đứng yên ở mênh mông đại địa trên, không ngừng thả ra độc thuộc về bọn họ đạo ý cùng đạo cảnh. Hội tụ ở chân vịt tế đàn một thanh đen nhánh thâm thúy lợi kiếm trên. Cùng thời khắc đó, vô số màu sắc rực rỡ quang viên nở rộ ánh sáng rực rỡ. Đó là nội bộ thế giới mọi người. Giơ tay lên, đưa bọn họ lực lượng thông qua quang viên nội thế giới truyền tống đến quang viên bên ngoài. Vô số quang viên bắt đầu vũ động, thả ra nhất tộc trên hết hào quang, mịt mù tinh hà, sáng lạng tinh không. Sau đó toàn bộ sáp nhập vào chính giữa tế đàn hắc kiếm bên trong. Trong phút chốc, sở thiên kiếm ý xông thẳng bầu trời. Phong lôi kích đãng, thiên địa run rẩy, người khoác hắc bạch đạo bào, trong tay nắm một quả kỳ dị quang cầu nam tử, đứng ở tế đàn trung ương, đứng ở hắc kiếm bên người, thấp giọng thuật lại đến từng câu tựa như đại đạo minh âm lời nói. Chúng ta nhân tộc, bước vào mới tinh sinh mệnh cảnh giới một khắc rốt cuộc phải lại tới. Thiên địa là nhà tù, mà chúng ta nhân tộc đem hóa thành phá lồng chim, bay hướng chân chính thiên địa, ôm sinh mệnh chân đế, để cho chúng ta tới đồng thời sáng tạo sinh mệnh tối vĩ đại kỳ tích. Nam tử bóp nát trong tay quang cầu, hắc kiếm rung động kịch liệt đến, bắt đầu thả ra thâm thúy u ám quang, toàn bộ dáng vóc to thành trì, trên đất xuất hiện vô số đường vân, thật giống như kinh thiên đại trận. Lại thích tựa như nào đó khoa học kỹ thuật trận đồ. Nó bắt đầu lan tràn, khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ tử tinh lĩnh vực, bắt đầu thả ra hư vô phiêu miểu lại sắc bén vô cực năng lượng. Nhân quả hằng số bắt đầu suy thoái, Thái Sơ đại lục khung ngọc bích mở ra, đại vũ trụ năng lượng bắt đầu bị dẫn động, phá thiên kiếm ổn định, năng lượng cung ứng ổn định. Đạo lực tích góp 80%, khó có thể tưởng tượng năng lượng, bắt đầu bị dẫn động, đủ để hủy diệt vô số tiểu thế giới năng lượng, phảng phất thiên hà vô tận, cuồn cuộn tràn vào trung tâm nhất hắc kiếm bên trong. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ nhân vật chính là kia một thanh hắc kiếm, toàn bộ tộc nhân hy vọng, cũng đều ký thác ở đó chui hắc kiếm bên trong. Mọi người đều tại nhìn, ánh mắt nóng bỏng trung lộ ra một vẻ khẩn trương. Tử tinh hoàng, ngươi vì sao phải không nhìn nữ oa khuyến cáo? Một cái vẫy màu trắng đuôi rắn, bộ dáng thanh thuần trung lộ ra một cổ kiểu khác uy nghiêm nữ tử. Tay cầm thứ nhất do hoa hàng mây che đan dệt quyển trục xông về trung ương tế đàn. Trên mặt xuất hiện tức giận, ngăn lại nàng. Người mặc hắc bạch đạo bào tử tinh hoàng nhàn nhạt mở miệng nói. Trong lúc bất chợt, có ba cái người khoác hợp kim chiến y khí tức cực kỳ cường hãn sinh linh xuất hiện. Trong nháy mắt liền thả ra vô số đạo tựa như thiên võng xiềng xích. Đem vị kia nữ tử thân thể quấn quanh trói buộc. Tử Tinh Hoàng, ngươi điên rồi. Ta Bạch Linh xà đế nhưng là đại biểu nữ oa sứ giả. Ngươi lại dám trói buộc ta. Màu trắng đuôi rắn nữ tử mặt đầy không thể tin. Hướng về phía nam tử nổi giận nói. Tử Tinh Hoàng thần sắc không thay đổi. Nhàn nhạt nói. Đây là quan hệ đến tử tinh nhất tộc sống còn thời khắc mấu chốt. Không cho phép bất kỳ sơ thất nào. Nếu có mạo phạm, xin thứ tội. Trợn to mắt, nhìn rõ ràng. Đây là nữ oa hao phí tinh huyết vẽ ra tương lai đồ đằng. Các ngươi căn bản không khả năng thành công. Sẽ còn liên lụy toàn bộ Thái Sơ đại lục sinh linh. Bạch Linh xà đem quyển trục ném ra. Huyễn hóa ra một cái lớn vô cùng hình ảnh. Nơi đó không có tử tinh nhân loại. Chỉ có tuyệt địa nghìn vạn dặm, tràn đầy hoang vu ly kỳ cùng tuyệt vọng hình ảnh. Tử Tinh Hoàng thấy một màn như vậy thần sắc không thay đổi. Còn lại nhân viên nghiên cứu, giống vậy nhắm mắt làm ngơ. Phảng phất đang nhìn một chuyện tiếu lâm. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân độn một trong số đó. Tương lai có thể thay đổi, trời cũng có thể thay đổi. Không nên bị thiên hạn chế ngươi tưởng tượng, nhân loại so với như ngươi tưởng tượng còn muốn cường đại. Làm nhất tộc lực hội tụ vào một chỗ, là có thể đem không thể nào biến thành khả năng. Cũng được, ngươi ở nơi này, theo ta các loại làm chứng chân chính vĩ đại lại tràn đầy kỳ tích thời khắc đi. Từng cái nhân loại, bắt đầu giơ tay lên, hướng thắng tà kiếm hội tụ tinh thần lực, phá thiên. Phá thiên, phá thiên, ngoặc kép, bọn họ thanh âm hội tụ thành đợt sóng, xông lên tận 9 tầng trời. Bạch Linh xà thấy chàng thượng lại không có người nào để ý nữ oa cho bọn hắn gợi ý hình ảnh. Nhất thời cả người cũng trở nên lạnh như băng. Điên rồi, đám người này cũng điên rồi. Không đúng, là cả chủng tộc cũng điên rồi. Cho thâm thúy hắc kiếm hội tụ tinh thần lực nhân có bao nhiêu? Chàng thượng mấy triệu khí tức nhân loại cường đại, là không phải tử tinh nhất tộc, 1 tỷ, 10 tỷ, mấy chục tỷ, toàn bộ nhân loại, cũng giơ cao hai tay, thông qua trên cổ tay bội đái đặc thù máy móc, đem bọn họ tinh thần lực hội tụ ở hắc kiếm bên trong. Đây mới thực là dốc hết rồi toàn tộc lực, đạo lực tích góp 100%, phá thiên bắt đầu. Tử Tinh Hoàng hô to một tiếng, ngàn tỷ nhân loại đồng thời hô to, một cổ vô hình lại thập phần lực lượng đáng sợ, ẩn chứa nhất tộc sinh linh trí cao đạo ý tập hợp thể đạo lực. Vào giờ khắc này hội tụ ở kiếm màu đen trên mũi dao, sau đó xông thẳng bầu trời, kiếm khí màu đen đâm rách cửu thiên, xuyên việt giới vực, ung ung, vào giờ khắc này, thiên địa đại đạo rên rỉ. Phảng phất có vật gì bị xé nứt rồi, vô số quy tắc như mưa hạ xuống, giống như là không trung chảy xuống nước mắt, màu đen cửa hang, ở bầu trời đỉnh hiện ra, hơn nữa đang không ngừng khuếch trương đến, thành công, thiên đạo bị xé nứt rồi. Tử Tinh Hoàng trên mặt tươi cười, quá tốt, chúng ta thuận lợi bước ra bước đầu tiên, tin tưởng hết thảy đều sẽ thuận lợi. Mọi người không nên khinh thường. Vô số nhân tộc giống vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Tử Tinh Hoàng hai con ngươi thoáng qua lượng lớn tin tức lưu. Phân tích độ tiến triển. Đen ám thiên nói đã bị phá thiên kiếm xé rách. Ngay sau đó liền lợi dụng đen ám thiên nói cắn trả. Đem thiên đạo còn lại hết thảy vật chất cùng đạo lực chiếm đoạt. Đem thiên đạo hết thảy đều quy về hư vô. Phảng phất vũ trụ sinh ra chi sơ, đã là chung kết, cũng là mới bắt đầu, làm hết thảy đều quy về mới bắt đầu, lại lấy nhân đạo thay thế thiên đạo, trở thành sáng thế nguyên sơ chi đạo, trở thành vạn giới trí cao chi đạo, cuối cùng đạt thành tất cả nhân viên phi thăng mục đích. Vừa nói, Tử Tinh Hoàng lại đưa mắt nhìn sang hắc kiếm cạnh một quả bán trong suốt màu trắng hình bầu dục vỏ. Trứng, vỏ trứng bên trong có một người vóc dáng thon dài, nháy trong suốt đôi mắt sáng nữ tử. Hoàn mỹ sinh mệnh, hoàn mỹ nhân tộc, Bạch Lang. Tiếp đó, liền từ ngươi người đại biểu nói. Ngoặc kép, Kelly cầu xin chấm điểm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.